Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc mở quỷ môn, tiễn những cô hồn dã quỷ còn lưu lạc rời đi, chỉ có Lương Ái Quốc vẫn đứng nguyên tại chỗ. Theo lời ông kể, năm đó ông hy sinh trên chiến trường do trúng hỏa lực địch. Vì khu vực đó hẻo lánh, thi thể ông sau một trận mưa lớn bị dòng bùn trôi vào khe núi, không ai tìm thấy. Thời kỳ chiến tranh loạn lạc, khắp nơi đều có người chết. Núi rừng Thiên Thành do địa hình hiểm trở và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên chưa từng được khai phá, dần trở thành nơi không ai lui tới. Giống như Lương Ái Quốc, còn có vài quỷ hồn khác cũng là quân nhân hy sinh năm ấy. Một số người khi tổng quân đã có gia đình, nay biết mình có cơ hội trở về, ai nấy đều khẩn thiết cầu xin Lê Kiến Mộc. Cô đều đồng ý, cuối cùng, cô giữ lại 5 quỷ hồn. Xử lý xong chuyện này, trời đã hửng sáng. Vừa xuống núi, Lê Kiến Mộc và Lê Niên Tây liền thấy Lương Chiết đứng ở ngã rẽ, dáng vẻ như đang định lên núi. Đại sư, hai người đã về rồi. Tôi đang định đi tìm hai người. Không sao chứ, Lê Kiến Mộc lắc đầu, sau đó quay sang người bên cạnh. Đây là chắt trai của ông, Lương Chiết. Lương Chiết sững sờ, giọng nói run run. Đại sư, Lê Kiến Mộc bước lên, nhẹ nhàng vung tay trước mắt Lương Chiết. Ngay lập tức, một bóng người hiện ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng vẻ giống hệt bức ảnh cũ trong nhà Lương Chiết. Cụ là, Lương Ái Quốc run rẩy chỉnh lại cổ áo. Ông hy sinh khi mới 30, nay tổ quốc đã đổi thay hơn 70 năm. Ông thậm chí còn có cả chắt trai, sao có thể không xúc động. Khi biết mình sắp gặp hậu nhân, ông đã nhờ Lê Kiến Mộc chỉnh lại diện mạo để tránh làm đứa bé hoảng sợ. Chào cháu, cụ là Lương Ái Quốc, cụ của cháu. Ông lỡ lên tiếng, giọng nói có chút khẩn trương. Lương Chiết nuốt nước bọt, cảm xúc dâng trào nhưng lại không biết nên khóc hay cười. Trong tưởng tượng của anh ta, cụ nội lẽ ra phải là một ông lão tóc trắng xóa, nhưng người trước mặt lại hoàn toàn khác. Dù vậy, mối quan hệ giữa những người lính với nhau khiến anh ta không kìm được mà mắt đỏ hoe. Lê Kiến Mộc liếc nhìn sắc trời, nhắc nhở, đừng nói chuyện quá lâu. Trước khi mặt trời lên cao phải quay về phòng. Dứt lời, cô xoay người, một mình đi theo con đường nhỏ về thôn. Lăn lộn cả đêm, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc. Lê Niên Tây thấy vậy cũng không tiện quấy rầy, nhanh chóng bước theo sau. Sau khi ngủ một giấc, Lê Kiến Mộc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng. Bên ngoài có tiếng nói chuyện khe khẽ. Cô đứng dậy, bước sang phòng bên cạnh, phát hiện mọi người đều đã có mặt. Đại sư, cô tỉnh rồi, Lương Chiết lên tiếng chào, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc rất lâu. Lê Kiến Mộc gật đầu, hỏi, các anh đã bàn bạc xong chưa? Tiếp theo định làm thế nào? Chúng tôi dự định chiều nay xuất phát, hộ tống cụ và mấy vị khác về quê nhà. Lương Chiết đáp, Lê Kiến Mộc gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở, thi thể của họ đã không thể tìm lại được nữa. Những quỷ hồn này đã đổi lệnh bài. Thi thể sớm bị huyền sư kia dùng làm chất dinh dưỡng nuôi gốc cây quỷ dị kia. Lương Chiết im lặng một lúc, rồi khẽ nói. Chúng tôi đã bàn bạc xong, lát nữa sẽ lên núi, mang theo một ít đất ở chỗ các cụ từng yên nghỉ, để đưa về quê hương. Được không? Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lê Kiến Mộc, Lương Chiết như chút được gánh nặng. Trải qua chuyện tối qua, anh ta hoàn toàn tin tưởng thực lực của cô, nên trước khi hành động đều muốn xác nhận với cô một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Lương Chiết và Lê Niên Tây lên núi, tìm đến vị trí mà cụ Lương Ái Quốc đã chỉ dẫn, lấy về 5 nắm đất, cẩn thận cho vào 5 bình nhỏ. Lê Kiến Mộc phong ấn 5 quỷ hồn vào trong bình, dùng vải đen che lại, rồi mới chuẩn bị lên đường. Ngoài 5 cái bình, còn có một người khác đi cùng. Trương Thiến, cô gái này mãi đến khi bọn họ chuẩn bị rời đi mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, Trương Thiến hoảng loạn cực độ, co rúm người lại trong góc giường. Mãi đến khi xác nhận ngoài cửa sổ là ánh sáng ban ngày, lại được Lê Kiến Mộc dán một lá bùa định thần, cô mới dần ổn định. Tỉnh lại đúng lúc lắm, tôi còn đang đau đầu không biết làm sao đưa cô đến huyện thành, giờ thì có thể tự mình đi rồi. Lương Chiết cười ha hả, Trương Thiến vẫn cảnh giác nhìn họ. Các anh, là ai? Lê Kiến Mộc bình tĩnh nói, chúng ta từng gặp nhau ở nhà ga. Trương Thiến sững người, nhìn kỹ gương mặt Lê Kiến Mộc, rồi như sực nhớ ra. Chị là người đã từ chối ở chung nhà dân với tôi. Sau đó, cô ấy và người khác ở lại căn nhà dân kia. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trương Thiến lập tức trắng bệch. Lê Kiến Mộc nói thẳng, chúng tôi phát hiện cô vào ngày hôm qua, khi đó cô đã bị quỷ nhập vào người. Cái gì? Trương Thiến giật mình, không thể tin nổi. Đúng vậy, cô có thể kể lại những chuyện xảy ra tối qua trước khi cô ngủ không? Trương Thiến cố gắng nhớ lại, rồi kể lại từng chuyện. Khi nhắc đến thi thể dưới gầm giường nhà dân, mặt cô càng lúc càng tái nhợt. Nhưng đối với đoạn sau, khi cô ôm thi thể chạy vào núi, cô hoàn toàn không có chút ký ức nào. Lương Chiết kể lại cảnh cô cõng thi thể chạy băng băng trong rừng, khiến Trương Thiến nuốt nước bọt, trợn mắt khó tin. Không thể nào, chuyện này sao có thể chứ? Không tin thì có thể tự kiểm tra cơ thể cô, đặc biệt là cẳng chân. Lê Kiến Mộc nhắc nhở, quỷ hồn kia chỉ lo chạy trốn, không quan tâm đến thể trạng của người bị nó điều khiển. Bởi vậy, hai cẳng chân Trương Thiến chi chít vết thương do cỏ dại cào xước, toàn thân cũng mệt mỏi rã rời. Trương Thiến cúi đầu nhìn, quả nhiên trên chân cô đầy những vết thương nhỏ. Cô không thể không tin nữa. Đám người Lê Kiến Mộc cùng Trương Thiến trở về huyện thành. Trương Thiến vẫn còn sợ hãi, năn nỉ họ đi cùng cô đến nhà dân tìm người. Lê Kiến Mộc đồng ý, vừa đến nơi, cả nhóm đã thấy một nhóm cảnh sát đang đứng trước cửa. Một viên cảnh sát vừa ghi chép vừa hỏi, Trần tiên sinh, cậu chắc chứ? Có thể nào do cậu hoa mắt không? Chúng tôi đã tìm kiếm suốt một ngày một đêm mà không thấy thi thể nào cả, cũng không tìm được bạn gái của cậu. Cảnh sát nhìn Trần Viễn với ánh mắt kiên nhẫn, nhưng trong sự kiên nhẫn ấy lại thấp thoáng vài phần đồng tình. Trần Viễn nhận ra họ đang xem mình như một kẻ hoang tưởng. Đám phượt thủ cùng trọ ở nhà dân cũng có chung suy nghĩ đó. Anh lắc đầu, cố gắng giải thích. Tôi thực sự đã thấy anh ta, lông mày hơi thô, gương mặt trắng bệch, cơ thể cứng đờ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn tôi. Tôi không thể nào nhìn nhầm được, các anh cứ tìm kỹ lại xem, nhất định sẽ có dấu vết. Mấy cảnh sát liếc nhau, vẻ mặt đều lộ rõ sự bất đắc dĩ. Trần tiên sinh, hay là cậu theo chúng tôi đến bệnh viện kiểm tra một chuyến đi. Tôi không có bị bệnh tâm thần, những gì tôi nói đều là sự thật. Trần Viễn gầm lên, gương mặt đỏ bừng vì kích động, nhưng chính sự kích động ấy lại càng khiến lời anh mất đi sức thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát bắt đầu bàn bạc xem có nên gọi điện cho người nhà Trần Viễn để tìm hiểu tình hình hay không thì cửa phòng mở ra, có mấy người bước vào. Những lời cậu ta nói đều là thật. Lương Chiết đi lên, lấy giấy chứng nhận từ trong túi ra đưa cho cảnh sát dẫn đầu. Viên cảnh sát cầm lấy, ánh mắt còn nghi ngờ, nhưng khi vừa nhìn qua, anh ta lập tức sửng sốt rồi đứng thẳng chào. Thiến Thiến, em không sao chứ, em đi đâu làm anh sợ muốn chết. Trần Viễn lao tới, ôm chặt Trương Thiến vào lòng. Trương Thiến vốn dĩ vẫn kiềm chế cảm xúc trước mặt Lê Kiến Mộc, nhưng khi thấy người quen, cô lập tức òa khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa. Đồng chí, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các anh tìm thấy Trương Thiến ở đâu vậy? Một cảnh sát lên tiếng hỏi, nói ra thì rất dài, vào trong rồi nói, Lương Chiết vỗ vai mấy cảnh sát, dẫn họ vào phòng. Năng lực nghiệp vụ của Lê Niên Tây rất tốt, thi thể không còn, lời khai của Trần Viễn lại không đủ thuyết phục, cảnh sát thật sự không có cách nào xử lý vụ án. Hơn nữa, ở thị trấn nhỏ này, số lượng camera giám sát rất ít, vì vậy họ mới nghi ngờ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của Trần Viễn. Nhưng đúng lúc này, Lê Niên Tây cầm một tờ giấy cùng cây bút, chỉ vài nét đã phác họa lại diện mạo của người chết. Bức vẽ ấy trở thành manh mối quan trọng nhất của vụ án. Ông chủ nhà dân cũng có mặt tại đó. Khi vừa nhìn thấy bức phác họa, ông ta bỗng giật mình, hô lên. Tôi từng thấy người này. Mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía ông. Ông chủ nhanh chóng lật sổ ghi chép, chỉ vào một trang trong đó. Đúng rồi, chính là cậu ta, tên là Vương Dũng. Hắn đến thuê nhà trọ của tôi vào ngày mùng 10 tháng trước, thuê nửa tháng. Khi đó tôi cảm thấy cậu ta có chút kỳ lạ, rất ít nói, sắc mặt lúc nào cũng âm trầm nên để ý một chút. Nhưng mà cậu ta trả tiền rất sòng phẳng, không chỉ thanh toán đầy đủ mà còn đưa thêm một khoản tiền thế chấp. Rồi sau đó đến ngày hết hạn thuê, tôi tính hỏi xem cậu ta có muốn ở thêm hay không, vì sắp đến kỳ nghỉ lễ lớn tháng 11, có thể giá thuê sẽ tăng. Nhưng lúc tôi tới thì không thấy người đâu. Ban đầu tôi nghĩ cậu ta ra ngoài chơi, nhưng liên tục 3 ngày không thấy quay về. Đồ đạc trong phòng đều không còn, chỉ có một chiếc ba lô nhỏ. Tôi đoán chắc cậu ta đã rời đi rồi, dù sao tiền thuê cũng đã trả đủ, tôi không quan tâm nữa. Hơn nữa lúc đó tôi còn bận dọn dẹp để đón du khách mới. Lê Kiến Mộc hờ hững nói, ông dọn dẹp cũng qua loa thật đấy, Cách Trương.